Lại một lần nữa bị nói trúng, Nghiêu Đại đã không biết dùng từ gì để diễn tả sự kinh ngạc của bản thân nữa rồi. Bạch Diệp Phi lại nói, xem ra không sai rồi. Tôi muốn lên núi cứu Lưu Hiểu Anh, nhưng lại bị Mạnh Kình chặn lại, cũng không dám lên núi, vì vẫn nhớ trên đỉnh núi còn một người. Người này chính là Lương Ngọc, con gái của Lương Minh Nguyệt. Lúc đó, sau khi Bạch Diệp Phi lên núi, Mạnh Kình cũng dừng lại cuộc truy đuổi, mà lúc đó trên núi chỉ có Lương Ngọc và Lưu Hiểu Anh, Mạnh Kình khẳng định sẽ không kiêng dè gì Lưu Hiểu Anh, nếu thế chỉ có thể là vì Lương Ngọc. Nhưng thực lực của Lương Ngọc bây giờ còn không bằng Bạch Diệp Phi, Mạnh Kình càng không cần sợ hãi gì mới đúng, điều này có thể chứng minh tên đó kiêng dè người đứng sau lưng Lương Ngọc. Mà một thời gian trước Lương Ngọc mất tích không ai biết cô ta đã đi đâu, sau đó cô ta đột nhiên xuất hiện trên đảo Lam, hành vi rất kỳ quái. Hơn nữa những việc cô ta làm dường như không phải là việc cô ta muốn, mà là có người ép cô ta làm. Nhưng lúc đó anh hỏi tự y cũng không biết Lương Ngọc đã đi đâu. Vì vậy Lương Minh Nguyệt căn bản chưa chết mà chính là người coi giữ kho vàng thứ ba. Mà từ trước đến nay, bất kể là Lương Vĩ Siêu, hay là đạo trưởng, ai trong số họ cũng muốn tôi nói ra vị trí kho vàng và cách tiến vào, nhưng trên thực tế, họ đã sớm biết rồi. Mục đích của họ làm như vậy là muốn lừa bịp tôi, muốn tôi cho rằng họ không biết, sau đó lôi kéo sự chú ý của mọi người lên người tôi, đồng thời để mọi người chú ý vào kho vàng số 3. Từ đó che đậy được mục đích thực sự của Lương Minh Nguyệt. Mà mục đích chính là, cocchuyenaudio.com. Nghiêu Đại nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch, dường như anh ta không thể chịu đựng được, liều mạng lắc đầu hét lên. Không, tôi không biết, Quỳnh, Nghiêu Đại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bạch Diệp Phi, van nài nói. Cầu xin anh, đừng giết tôi không biết gì cả, cái gì cũng không hiểu, không nghe thấy gì cả. Bạch Diệp Phi nhìn anh ta như vậy thì không khỏi thở ra một ngụm khí, bởi vì anh biết những điều anh vừa nói đều là sự thật. Nghiêu Đại bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bởi vì anh ta sợ hãi. Lương Minh Nguyệt chắc chắn không muốn Bạch Diệp Phi đoán được mà anh đã nói ra thì Nghiêu Đại cũng coi như là biết Nghiêu Đại lại tính như gián tiếp là người của bên Lương Minh Nguyệt. Mà muốn một người ngậm miệng lại, vậy chỉ có cách giết chết người đó. Bạch Diệp Phi lặng lẽ nhìn anh ta một hồi, rồi mới lắc đầu nói. Tôi sẽ không giết cậu, nhưng, thời gian này cậu vẫn nên ở lại đây thì hơn. Vừa nói xong những lời này thì cũng nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài bệnh viện, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại. Bạch Diệp Phi không rõ vì sao, anh lập tức đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy trên đường ngoài cổng bệnh viện không một bóng người, nhưng cổng bệnh viện đã bị người ta chặn lại. Sau đó một loạt xe hơi sang trọng từ xa đi tới, chiếm hết một đoạn đường. Không lâu sau, một chiếc xe Toyota phổ thông đi vào. Chiếc xe hơi bình thường bỗng trở nên nổi bật giữa dàn xe sang xịn cách trương.